Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, chương 539, đầu sư tử ở Myanmar. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Karim nói ra hắn hướng Rosalia. Tiểu thư cầu hôn tin tức sau đó, Dương Thiên Long cùng Rap còn có Wilmer đều không khỏi được thất kinh. Rap lại là cảm thấy mặt đầy không tưởng tượng nổi. Ở hắn cục này người ngoài xem ra, Rosalia tiểu thư đối với hắn là một chút ý tứ cũng không có. Karim tiên sinh như vậy lỗ mãng cầu hôn. Rap vậy rất nhanh nghĩ tới lúc trước Karim lại đem 500 triệu đô la nói như vậy hời hợt. Người này tình thương thật sự là kém cỏi đòi mạng. Hắn không khỏi được lắc đầu một cái. Trong lòng là Karim mà đáng tiếc trước. Chúc ngươi thành công. Tuy nói Dương Thiên Long cũng biết Karim cầu hôn tính thành công là tương đương mong manh, nhưng là hắn vẫn là đưa tới mình chân thành nhất chúc phúc. Ngược lại là Karim mặt đầy lòng tin tràn đầy. Sáng sớm hôm nay hắn đã mua một viên xa hoa mũi khoan lớn kiêng. Hắn kế hoạch là buổi chiều đến Dubai sau đó liền ở sân bay hoặc là khách sạn cầu hôn. Mơ tưởng cầu mong Rosalia tiểu thư liền phải gả cho mình. Suy nghĩ cái này, Karim mặt đầy hạnh phúc tràn đầy. Máy bay đúng lúc cất cánh. Dương Thiên Long cùng Rap còn có vợ chồng Wilmer, Belen vợ chồng, lúc tham gia các người vậy đều đến sân bay là bọn họ tiễn biệt. Rap lúc này ở sân bay lần nữa tỉ mỉ quan sát một phen. Rosalia đang cùng Dương Thiên Long ôm thời điểm, tâm tình lộ vẻ được đặc biệt vui vẻ. So sánh với chung quanh cũng là mặt tươi cười Karim. Rap cảm thấy càng nhiều hơn chính là Karim chẳng qua là tự mình tương tư đơn phương thôi. Đưa đi Rosalia cùng Karim sau đó, Dương Thiên Long cùng Rap cũng không có lập tức lên xe. Lão đồng nghiệp, người cảm thấy lần này bắt cóc Rosalia tiểu thư sẽ là kia nhóm người. Dương Thiên Long không khỏi được nhíu mày một cái nói. Rap lắc đầu một cái. Ta không biết kia nhóm người. Bởi vì là bọn họ đặc thù thật sự là quá mức bình thường. Người da trắng kia đâu? Điểm này nói thế nào? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Rap sau khi suy nghĩ một chút nói cho hắn. Còn như đám người này bên trong có người da trắng xuất hiện. Cái này ngược lại là có thể làm một đột phá miệng. Hắn cần mời nỗ so bọn họ giúp thật tốt trinh thám một chút. Vậy thì phiền toái ngươi. Hy vọng lúc này có thể chắc chắn tốt rốt cuộc là kia hỏa phần tử võ trang. Đám người này thật sự là quá ghê tởm. Dương Thiên Long vừa nói vừa là mặt đầy cắn răng nghiến lợi. Không thành vấn đề. Chờ ta lát nữa trở lại cảnh khu liền cho nỗ so bọn họ gọi điện thoại. Rap một hớp đồng ý. Này, các bạn trẻ, đầu sư tử có tin tức. Chợt ngay tại lúc này, Wilmer giơ cao điện thoại di động từ trên xe nhảy xuống. Cái gì? Đầu sư tử có tin tức? Nghe lời này một cái, Dương Thiên Long cùng Rap không khỏi được trước mắt sáng lên. Bọn họ nhanh chóng hướng Wilmer đi tới. Là Elbook điện thoại. Wilmer một mặt nghiêm túc nói. Hắn vừa nói vừa mở ra loa phóng thanh. Này, Hoa Hạ Long, Rap, các bạn già, chúng ta tìm được đầu sư tử. Hắn ở Myanmar. Elbook thanh âm rất là vang vọng. Nhìn ra được hắn tìm được đầu sư tử sau vậy là vô cùng vui vẻ. Vậy hắn bây giờ ở đâu? Dương Thiên Long nhanh chóng lớn tiếng nói. Hắn ngay tại bên người ta. Ta đem điện thoại di động đưa cho hắn. Nói xong, bên đầu điện thoại kia Elbook liền đưa điện thoại di động đưa cho đầu sư tử. Đầu sư tử thanh âm đổi được vững vàng không thiếu. Hắn tựa hồ cũng không muốn bị các bạn già tìm được. Hoa Hạ Long, Rap, Wilmer, các bạn già, cảm ơn các người một mực quan tâm ta. Đầu sư tử, ta ngày mai sẽ đi Kinshasa tìm Claire tiên sinh. Dương Thiên Long lớn tiếng nói. Xin lỗi, ta thật không biết ở bên trong là ma túy. Nếu như biết, ta tuyệt đối sẽ không đi làm. Đầu sư tử một mặt thề thành khẩn, chúng ta tin tưởng ngươi. Lão đồng nghiệp, Rap cùng Wilmer cũng là hai miệng đồng thanh nói. Này, Hoa Hạ Long, vậy đầu sư tử làm sao bây giờ? Elbrook không khỏi phải hỏi nói. Như vậy, lão đồng nghiệp, các người trước tiên ở Myanmar đợi, nhất định phải bảo vệ tốt đầu sư tử an toàn. Ta ngày mai, không, ta sẽ đi ngay bây giờ Kinshasa tìm Ple tiên sinh. Dương Thiên Long lớn tiếng nói. Vậy cũng tốt, chúng ta tin tưởng các người sẽ rất nhanh. Elbert trả lời. Sau khi cúp điện thoại, tất cả mọi người tâm tình cũng không tệ. Dẫu sao đầu sư tử bị tìm được. Dưới mắt, tìm được Ple tiên sinh. Để cho hắn trợ giúp là tốt nhất biện pháp. Hơn nữa biện pháp này vẫn là duy nhất. Bởi vì là chỉ có Ple như vậy thông thiên năng lượng mới có thể làm cho đầu sư tử khỏi bị oan. Khuất, Dương Thiên Long nhanh chóng lấy điện thoại di động ra. Thời gian đầu tiên bấm Ple điện thoại. Lần thứ nhất, không người tiếp. Lần thứ hai, vẫn là không có người tiếp. Lần thứ ba, cái này lần là gọi cho Ple nữ phụ tá. Cái này trả lời điện thoại có người nhận. Xin lỗi, ta ở nghỉ phép. Chấm ngoặc kép. Cái gì? Ple yên sinh điện thoại không người tiếp. Ngoặc kép, có phải hay không là hắn đi ra ngoài không mang? Ngoặc kép, không. Hoa Hạ Long tiên sinh, ngài hoàn toàn có thể yên tâm. Ple tiên sinh ngay tại Kinshasa. Hắn nếu như đi những địa phương khác cũng biết nói cho ta. Sau khi cúp điện thoại, Dương Thiên Long một mặt bất đắc dĩ nói. Xin lỗi, Ple điện thoại di động cũng không người tiếp. Vậy làm sao bây giờ? Wilmer chân mày cũng chặt nhíu lại. Không quan hệ, tên này thường xuyên như vậy. Dương Thiên Long cười cười nói. Ta mua chiều 5 giờ đi Kinshasa chuyến bay. Liền một mình ngươi sao? Wilmer không khỏi phải hỏi nói. Không, Dương Thiên Long lắc đầu một cái. Ta đem Hanh, Simon còn có Doc bọn họ cũng mang theo. Vậy được, bây giờ còn có hơn 3 tiếng. Hồi đi thu thập một chút đi. Wilmer vừa nói vừa phất phất tay. Trở lại quán trọ sau không bao lâu. Hanh, Simon còn có Doc liền chạy tới quán trọ. Vừa nghe nói phải đi Kinshasa. Bọn họ cũng là thu thập sơ một chút hành lý. 4 giờ chiều, Wilmer lại lái xe đem bọn họ đưa đến sân bay. 5 giờ, máy bay đúng lúc rơi xuống đất. 7 giờ rưỡi tối, máy bay rơi vào Kinshasa phi trường quốc tế. Lưu Chính Dương lái xe đến sân bay tiếp bọn họ. Biệt thự cũng để cho phỉ thuê quét dọn tốt lắm. Bất quá Dương Thiên Long bọn họ cũng không có thời gian đầu tiên hồi biệt thự. Mà là lựa chọn trực tiếp đi Ple nhà trọ lầu. Không biết tại sao, ở đi nhà trọ lầu dọc theo đường đi, Dương Thiên Long lòng lập tức dâng tới cổ họng lên. Càng đến gần Ple nhà trọ lầu, hắn trong lòng càng không có chắc. Một loại dự cảm bất tường ngay tức thì dâng lên trong lòng. Loại này dự cảm bất tường giống như một ngọn núi lớn như nhau đè Dương Thiên Long đều có chút không thở được. Xe còn không có gắng gượng ổn, Dương Thiên Long cái đầu tiên nhảy xuống, chạy thẳng tới Ple ngụ nơi. Cốc cốc cốc, hắn gắng sức gõ cửa phòng. Thủy Liêu bên trong cuối cùng một chút hồi âm cũng không có. Dương Thiên Long lần nữa đánh một lần Ple tiên sinh điện thoại di động. Lúc này lại đã biến thành tắt máy. Chuyện gì xảy ra? Dương Thiên Long không khỏi được nhíu chặt mày. Hắn cố gắng muốn biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Bất đắc dĩ, hắn lại cho Ple nữ phụ tá gọi điện thoại, đem sự việc đơn giản cho nàng nói một lần. Hoa Hạ Long tiên sinh, ngài chờ một chút, ta rất nhanh cứ tới đây. Nữ phụ tá cũng có chút lo lắng nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https tiuyencv.com/song-noi-lai-noi-tsap-noin-ien-80-lam-dan-moi-dai-đac. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.